Huyền băng hàn diễm hóa thành một đám lưu quang trắng muốt từ huyết văn giới xuất hiện, nhẹ nhàng truyền ra hồn niệm. Cách chương.